Truyền nhân thần y, chương 275, C275, con thuyền ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động lớn bên ngoài khiến Tô Vũ cũng đứng phát dậy. Sao mặt biển lặng gió lại đột nhiên thay đổi dữ dội thế? Theo lý thuyết, bây giờ họ đã gần vào vùng biển quốc tế, tuyệt đối không thể xảy ra va chạm với đá ngầm. Giải thích duy nhất là thuyền vô tình đâm phải thứ gì đó. Nghĩ vậy, Tô Vũ và Hà Hoành Vĩ lần lượt bước ra khỏi phòng, cúi xuống bong thuyền nhìn xuống. Họ thấy một chiếc thuyền đen thui đâm vào mạn thuyền. Mặc dù hai chiếc thuyền giờ đã dính chặt vào nhau, nhưng do không có đèn nên vẫn không nhìn rõ bên trong. Nhưng những gì người khác không nhìn thấy được thì không qua khỏi đôi mắt Tô Vũ, mây tím bốc lên trong mắt anh. Lúc đó anh nhìn thấy, trên thuyền không có một bóng người, ít nhất là không thấy ai. Toàn bộ thân thuyền được vá víu bằng các tấm ván lớn nhỏ. Trên bong thuyền kéo một tấm vải buồm đen che kín, nên không thấy bên trong thế nào. Nhưng Tô Vũ phát hiện trên bong thuyền kia có một lỗ hổng lớn. Theo lý mà nói, với lỗ hổng lớn như vậy thì thuyền đã phải bị thủng chìm từ lâu rồi. Sao vẫn nổi trên mặt biển được? Đang nghi ngờ thì hai chùm tia sáng chiếu lên chiếc thuyền đó. Bạch Nhãn Hạt Tử cầm tay cầm đèn pin, không khỏi chửi thề om sòm. Hải tặc, chắc chắn là lũ hải tặc rồi. Hoành Vĩ à, nhanh chuẩn bị pháo nổ của cậu đi. Chúng ta đánh trước thì hơn, đẩy chúng xuống đáy biển nào. Anh bạn già, đừng vội, tôi thấy đó không phải hải tặc đâu. Hà Hoành Vĩ nói sau khi nhìn một cái. Mặc dù Bạch Nhãn Hạt Tử từng đi biển đen và có kinh nghiệm lặn xuống biển lấy trứng, nhưng về việc đi biển, kinh nghiệm của ông ta vẫn còn thiếu. Thông thường hải tặc sẽ không đâm thẳng vào như vậy, phải biết va chạm trên biển giữa hai con thuyền sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Hải tặc thường già làm thuyền đánh cá hay tàu buôn, rồi lịch sự hỏi đường. Khi hai con thuyền đủ gần, chúng sẽ tấn công như chớp nhoáng, khiến các thuyền buôn hay thuyền đánh cá bình thường không kịp phản ứng. Theo tôi, đây là con thuyền ma dùng để cúng tế. Hà Hoành Vĩ nói sau khi hít một hơi sâu. Nghe đến hai từ, thuyền ma, Bạch Nhãn Hạt Tử nhảy dựng lên, vội bịt mũi miệng. Này Hoành Vĩ, có chắc đây là thuyền ma không? Thực sự là thuyền ma à? Gọi là thuyền ma, thực chất là một phong tục của một số làng ven biển lạc hậu. Thông thường khi làng xuất hiện dịch bệnh lớn hoặc thấy những người nào đó mang lại tai họa, họ sẽ chuẩn bị một con thuyền cũ nát, để những thi thể lên thuyền rồi thực hiện nghi lễ cổ xưa bí ẩn, đẩy con thuyền ra biển trôi mãi cho đến khi chìm xuống đáy biển, để xua đuổi tai họa theo cách đó. Có vẻ lời giải thích nghe hợp lý, nhưng thực ra thì không, Hà Hoành Vĩ cau mày. Không đúng rồi, theo lý mà nói thì thuyền như vậy không thể trôi xa được chứ. Bởi vì thuyền ma thường rất cũ nát, cho dù trên biển lặng gió cũng chìm sau vài ngày, không thể đến được đây. Lúc này Thiện Vũ Băng sợ sệt đi theo, kéo tay Tô Vũ hỏi. Anh Tô à, cuối cùng là chuyện gì vậy? Sao thuyền kia lại ở đây? Tô Vũ chưa kịp trả lời, Bạch Nhãn Hạt Tử như con khỉ nhảy xuống nói với Thiện Vũ Băng. Cô bé à, vào trong đi, coi chừng bị lây dịch đấy. Hoành Vĩ, chúng a xuống lấy hai thùng xăng đốt thuyền ma này đi. Cách xử lý của Bạch Nhãn Hạt Tử thô bạo đơn giản, thuyền dùng để đuổi tà ma thì biết ngay không phải thứ tốt, hơn nữa trên thuyền không có ai, vậy thì thiêu đi cho xong. Tô Vũ cũng không nói gì nhiều, gật đầu với Hà Hoành Vĩ rồi cùng Thiện Vũ Băng quay trở lại phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Vĩ à, cậu thật là thấy nhiều biết rộng, cả thứ này cũng nhận ra được, không phải thường xuyên gặp trên biển đấy chứ. Vậy trên đó có gì đáng giá không? Bạch Nhãn Hạt Tử vừa khiêng thùng xăng vừa hỏi có kho báu gì trên thuyền không? Cách chương.